Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, trực diện tử vong. Vận mệnh, đây là một tương đương hư huyễn từ, bất quá đối với người tu hành mà nói, lại cũng không phải xa không thể vời. Trình Lâm không nhớ tới ở một lần nào trong thôi diễn, đã từng liền nghe nói qua. Làm người tu hành lên cấp đến cao cấp, cũng chính là thất phẩm trở lên, liền có thể chạm đến tương tự, vận mệnh, thời gian, không gian, vân vân loại hình đồ vật. Đương nhiên, cũng chỉ là chạm đến mà thôi. Thi Thánh Tồn ở lần trước trong thôi diễn liền tựa hồ từng lợi dụng vận mệnh tiến hành diễn hóa. Lần này, tinh thần Long Adelaide cũng làm chuyện tương tự. Chỉ có điều bởi loài rồng cùng nhân loại chênh lệch rốt cuộc quá lớn. Đang lợi dụng linh khí phương pháp trên khác hẳn không giống. Nó cấp bậc phân chia tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Trình Lâm khó có thể phán đoán thực lực của nó. Này hai lần đều liên quan đến vận mệnh, mà bọn họ cũng đều mượn nó đối tương lai tiến hành rồi ngắn ngủi diễn hóa. Này há không phải cùng ta thôi diễn trình tự rất là tương tự. Chỉ bất quá bọn hắn thôi diễn là càng chuyện cụ thể kiện. Nó diễn hóa thời gian cũng rất ngắn. Mà ta cái này, tùy tiện một lần diễn hóa cũng có thể vượt qua ngàn tỷ năm. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ đến. Chợt, hắn lại sản sinh thú vị ý nghĩ. Nếu như thôi diễn trình tự cũng là một cái pháp khí lời nói. Vậy nó xác suất lớn cùng cái gọi là vận mệnh quy tắc có quan hệ. Hiện tại. Ta đối với ngươi trong miệng vận mệnh có chút ngạc nhiên rồi. Trình Lâm nói xong câu đó, dừng một chút, lại nói, bất quá vẫn là câu nói kia. Ta đối này bó tay toàn tập, đến mức lai lịch của ta, các ngươi có thể mang ta cho rằng một vị nữ nhân. Hoặc là nhà thám hiểm, ngẫu nhiên đi tới nơi này, chỉ đến thế mà thôi. Trong đại điện im lặng một hồi. Viêm Long Elan lỗ mũi gian phun ra hai vệt màu trắng hơi nước. Phảng phất thở dài, tinh thần Long lại phảng phất sớm có dự liệu. Nói, đương nhiên, bất quá vận mệnh nếu để chúng ta gặp gỡ. Vậy ta muốn mời ngươi ở trong này tạm trú một trận. Nếu như có thể, có lẽ mấy ngày nữa, chúng ta cũng sẽ đi lữ hành. Chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Ta trước sau tin tưởng. Vận mệnh sẽ không hào không lý do để chúng ta tìm tới ngươi. Lữ hành, chẳng lẽ nói, Trình Lâm trong lòng hơi động, có cái suy đoán, sau đó, liền gặp Adelaide gật đầu, đứng dậy, hai mắt xuyên thấu qua đại điện khe hở, nhìn về phía phương xa, nhìn về phía to lớn vương quốc, tiếng như sấm rền, nếu chúng ta vô pháp chống đối. Vậy cũng chỉ có thể lùi về sau. Mạt pháp từ phương Bắc mà đến. Ta đem hạ lệnh, động viên toàn tộc, bước lên hướng Nam hành trình. Rời đi nơi này, tìm kiếm mới nơi ở. Mãi đến tận ma lực đình chỉ tiêu tan. Hoặc là, cho đến chết vong, cho đến chết vong, tử vong. Trong cung điện to lớn vang vọng âm thanh của hắn. Như có vạn cân chi trọng. Cả tộc di chuyển. Cử quốc Nam chuyển, từ bỏ kinh doanh sinh hoạt vô số năm thổ địa, hướng Nam, viễn chinh. Tuy nói này trên bản chất là một loại bất đắc dĩ thoát đi. Nhưng chẳng biết vì sao, Trình Lâm nghe vào tai đóa bên trong, trừ bỏ trầm trọng ở ngoài. Càng có một loại kỳ dị hùng tráng cảm. Elan, theo ta đi dưới phát thông báo. Odington, ta lưu lại, dẫn hắn đi một chút. Con kia ngồi ở đồng thau bàn dài bên cạnh huyền xương cự long nói. Ngữ khí của nó rất nhẹ nhàng, đem trong đại điện trầm trọng hòa tan rất nhiều. Adelaide không nói gì thêm nữa. Thân thể cao lớn dần dần đi ra phía ngoài. Viêm Long theo sát phía sau. Chỉ chốc lát, Trình Lâm liền nhìn thấy bọn họ đập cánh bay về phía dưới núi bóng người. Ở trời xanh dưới. Có khác một tia bi thương. Được rồi, để ta mang ngươi đi dạo nơi này đi. Ân, cung điện này chính là bộ dáng này rồi. Không cái gì có thể nhìn. mà lên tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Phía sau, Huyền Xương Cự Long Odington thanh âm vang lên đến. Chợt, Trình Lâm liền nhận biết được một cỗ hơi lạnh đến gần. Một con to lớn móng vuốt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Từ từ triển khai, đem trên sàn nhà bao trùm tầng trước tinh mịn băng xương. Trình Lâm nhìn nó một mắt, nhảy lên con này khí chất đặc biệt long trong lòng bàn tay. Chợt, bọn họ nhanh chóng hướng đại đi ra ngoài điện. Người xem ra cũng không đau thương. Trình Lâm không nhịn được hỏi. Đau thương? Ta vì sao đau thương hơn? Ta cho rằng, muốn cử quốc rời đi. Tóm lại là sẽ có chút lưu luyến. Hơn nữa, mặc dù không cân nhắc yếu tố này, hướng nam thoát đi cũng chỉ là tạm hoãn phương pháp, mà lực suy yếu làn sóng chỉ không được đến ngăn chặn. Trung quy sẽ giống như tử thần đồng dạng truy đuổi ở phía sau. Cuối cùng, có lẽ hết thảy cự long đều khó thoát khỏi cái chết. Trình Lâm nói, dừng một chút, hắn nói bổ sung, xin lỗi, nhưng này xác thực có độ khả thi rất lớn. Ta biết, Odington tùy ý đáp lại nói, nó lúc này đi đến ngoài đại điện, cao tới vạn mét đỉnh núi khoảng cách ánh mặt trời càng gần hơn. Lúc này còn chưa tới hoàng hôn, ánh mặt trời còn sán lạn, đem bọn họ nhấn chìm. Muốn nói lưu luyến, bao nhiêu ngược lại cũng có chút. Bất quá ta lưu luyến chính là Long Thành phía sau núi phong cảnh. Ngồi ở chỗ đó nhìn mặt trời mọc, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lệ. Chỉ tiếc Dudley cùng Ellen căn bản không hiểu được thưởng thức. Còn lại loài rồng thân phận lại thấp kém, vô pháp đặt chân nơi đây. Giả sử đến rồi, cũng là cẩn thận chặt chẽ, chớ đừng nói ngắm phong cảnh. Đây thật sự là một loại lãng phí. Bất quá phong cảnh sao? Nhìn nhiều năm như vậy, cũng nhìn được rồi, không cái gì không nỡ. Đến mức cung điện này, ta nói rồi, ta căm ghét bên trong mốc meo khí. Ngươi xem một chút Adelaide, cả ngày ngồi ở bên trong, toàn bộ lòng cứng nhắc muốn chết, không hề sức sống, tìm hắn tán gẫu, động một chút là nói chuyện gì vận mệnh, pháp tác, bộ tộc, kéo dài, biếu tặng loại hình từ, trầm trọng muốn đập chết lòng u, vì sao không nói chuyện âm nhạc, thơ ca cùng hội họa, rõ ràng nó tác phẩm hội họa năng lực tương đương khá tốt. Đặc biệt là am hiểu sử thi đề tài, khuyết điểm chính là quá nặng, quá kiềm chế, ân, đúng, thiếu hụt một loại cảm xúc mãnh liệt. Bất quá ta cũng lý giải, rốt cuộc mấy trăm tuổi lão sử long, không rõ phong tình, có thể có cái gì cảm xúc mãnh liệt. Nha, nói cho ngươi một bí mật, hắn 30 tuổi thời điểm cũng đã thành đại ma đạo sư rồi. Huyền Xương Cự Long chấn động cánh, dần dần bay lên, Trình Lâm đứng ở lòng bàn tay của nó, dùng tay phải đỡ nó ngón giữa, tự động quên Odington câu nói sau cùng, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, chủ yếu là con rồng này khí chất cùng mặt khác hai giả tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là, Trình Lâm rất muốn lớn tiếng hỏi một câu. Các người bộ tộc đang ở đối mặt ngập đầu tai ương. Một cái làm không tốt hết thảy long. Toàn bộ văn minh đều muốn triệt để xong đời. Bây giờ hai vị khác long vương. Một cái cả người vô cùng lo lắng khắp nơi hối hả. Một cái dò xét vận mệnh. Làm ra cử quốc nam chuyển quyết định. Có thể thành hay không khó nói. Nhưng tối thiểu đầy đủ có đảm đương. Nhưng ngươi đây. Làm ba vị long vương một trong, vào giờ phút như thế này vẫn còn có tâm tư nói những này. Bất quá tuy rằng trong lòng có vô số máng muốn nhả, nhưng chẳng biết vì sao, nghe xong nó lời nói này, Trình Lâm tâm tình bỗng nhiên lập tức trong sáng không ít. Nguyên bản bị mặt khác hai đầu long vương cảm hóa kiềm chế tâm tình, chớp mắt tốt hơn rất nhiều, đến mức sinh tử, lúc này Odington đã đập cánh bay đến không trung, thuần thục hướng hoàng hôn long điện đỉnh nhọn bay đi. Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy kia còn như sừng rồng vậy, đỉnh nhọn phun ra 5 màu huyễn quang. Đó là dâng trào linh khí, hoặc là gọi là ma lực, mặc dù là sán lạn ánh mặt trời, cũng không thể nào che đậy. Cùng với nói là trang sức, không bằng nói, đây chính là cự long văn minh cờ xí. Sừng rồng cùng vĩnh hằng không thôi ma lực hào quang đan xen vào nhau, tượng trưng chặt chẽ không thể tách rời, vù vù tương đương, mấy trăm mét long rực thổi bay gió to. Thổi đến mức bốn phía mây mù cuốn lấy, Trình Lâm từ hoàng hôn long điện trên bay vọt qua. Ở trên không trung 10.000 mét trên, đứng ở cự long lòng bàn tay nhìn xuống thế giới, tầng mây ở dưới chân hắn, bị ánh mặt trời mạ trên một lớp viền vàng. Một vòng đại nhật chính chậm rãi hướng phương Tây tầng mây chìm nghỉm xuống. Hắn chưa bao giờ đứng ở cái góc độ này. Quan sát tà dương, mặt trời phảng phất là lóe lên hình tròn cửa, mở rộng, kia rọi sáng vô biên vô hạn. Hạo đại thiên địa ánh sáng là như vậy chấn động nhân tâm. Nhưng mà, Odington lại tựa hồ như đối này khá là không sảng khoái. Nó trên không trung đột nhiên xoay chuyển chút, chỉ có lòng bàn tay hằng ổn. Nó giãn ra thân thể khổng lồ, tứ chi, đầu, hai cánh, phảng phất ở giữa mây vũ đạo. Bỗng nhiên, nó hé miệng, dùng âm thanh vang dội tụng niệm nói, giống một cái trắng xám, lạnh lẽo, mông lung cười ở đen kịt bầu trời đêm, bị một viên sao chổi gửi cho biển rộng vây quanh một tòa đảo biệt lập. Chờ kỳ dị nắng sớm một khi bay lên sẽ tan rã ngươi trên đầu mây sóng địa ngục cùng thiên đường liền. Hóa thành hư không để cho ngươi chỉ là vĩnh hằng vũ trụ. Tử vong tất nhiên là đáng sợ một đòn dùng không từng trải đầu não cảm thấy khiếp sợ nghĩ đến chúng. Ta biết, nhìn thấy, chỗ cảm đều từ trần rồi. Giống không thể giải mộng ảo a. Phần mộ bên kia ẩn giấu đi tất cả hết thảy đều ở. Trừ bỏ chúng ta này thân thể. P.S. Trích một đoạn Sally On Dead. Đừng động dùng ở đây có thích hợp hay không? Liền dùng. Hừ, liền dùng. Chương này hơi ngắn. Chủ yếu là lập tức liền không giờ rồi. Phải phát ra. Không phải vậy liền ném toàn cần rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.